Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 16 Hồng Nhan Đa Chuẩn. Ngày hôm sau, đoàn làm phim đang quay thì Bình đến. Ông Cường đang chỉ huy diễn xuất, thấy con gái đến, ông hỏi: "Hôm nay con đến đây làm gì đấy?" "Con đến xem đoàn làm phim của bố, xem cô hoa hậu của bố thế nào." Nghe câu cô hoa hậu của bố, ông Cường tươi hẳn nét mặt. Nhưng rồi ông lại lườm con gái: "Mày nói cái gì mà cô hoa hậu của bố?" Bình đùa cợt: "Thì tiểu thuyết của chị ấy viết nhé, rồi kịch bản bố viết nhé. Bây giờ chị ấy lại làm phó đạo diễn cho bố nữa nha. Thế thì không là hoa hậu của bố thì là của ai?" Ông Cường bật cười: "Thôi mày ra kia, bố làm việc tiếp đây." Bình kéo bà Thanh và phó đạo diễn Hữu Tùng ra ngoài. Bình hỏi: "Có việc này cháu muốn hỏi cô chú. Cô và chú phải nói thật nhé." Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Bình, ông Tùng và bà Thanh ngạc nhiên. Bà Thanh hỏi: "Có chuyện gì mà mày có vẻ nghiêm trọng thế?" Bình nói: "Dạo này cô chú có thấy bố cháu có gì khác lạ không ạ?" Hữu Tùng nói: "Cháu bảo khác lạ là thế nào? Ông ấy vẫn khỏe mạnh, yêu đời, vẫn chửi như hát hay. Hôm nọ ông ấy còn hất cả cốc nước vào mặt diễn viên đấy." Bình nói: "Ôi, cái chuyện hắt nước rồi chửi diễn viên là bình thường. Đạo diễn thì ông nào mà chẳng chửi bệnh. Nhưng mà cháu muốn hỏi chuyện khác cơ." "Thôi, cháu hỏi thẳng luôn. Cô chú có thấy bố cháu có tình cảm gì với cô hoa hậu kia không?" Bà Thanh cười sặc sụa. Bà dí ngón tay vào trán mình và nói: "Trời ạ, con này tinh quá như Tôn Ngộ Không ấy. Cái đấy thì cô nói thật với cháu là có. Bố cháu hình như phải lòng con bé hoa hậu ấy rồi." Hữu Tùng nói: "Phải lòng nó thì ai chẳng phải lòng. Em đây cũng thích nó bỏ sở ấy." Bà Thanh nói: "Thằng này hay nhỉ. Thích là một chuyện, còn phải lòng lại là chuyện khác. Phải công nhận là bố mày dạo này có thay đổi tính nết thật. Điều này thì cô và ông Tùng biết. Cứ khi nào mà có con bé ấy ở đây thì bố cháu vui vẻ lắm, chỉ huy đâu ra đấy. Nhưng mà nó vắng mặt là thẫn thờ ngay. Mà xem ra nó cũng có tình cảm với bố mày đấy. Mấy hôm nay nó tự tay nấu cơm mang cho bố cháu ăn. Dạo này ông ấy có ăn cơm hộp đâu." Bình ngạc nhiên: "Chị ấy nấu cơm cho bố cháu ạ?" "Đây, mày xem đây này." Hiếu Tùng chỉ vào một góc nhà, ở đó có một cái cặp lồng ba ngăn. Ông nói: "Đấy, cơm này, canh này, thức ăn thì ở cái cặp lồng ba ngăn kia, hệt như thể bao cấp. Nó bảo bố mày ăn cơm hộp không đảm bảo vệ sinh, hơn nữa lại là người có tuổi, sức ăn cũng kém. Thế nên có mấy món bố mày thích, mà bố cháu nói với nó lúc nào bọn cô cũng có biết đâu, thì nó cứ nấu cho bố cháu ăn. Ông ấy ăn cơm nó nấu quen rồi. Bây giờ cơm hộp là không nuốt được." Bình nhíu mày: "Nếu chỉ nấu cơm thì cũng không ăn thua. Còn chuyện gì khác không ạ?" Bà Thanh nói: "Cái chuyện bố cháu có tình cảm với nó thì là chuyện rõ rồi. Cả đoàn phim này ai cũng biết cơ. Mà nói thật là ai cũng mừng. Nếu như bây giờ bố cháu mà nên duyên với nó được, thì cô đảm bảo rằng cái đám cưới ấy phải quy tụ tất cả dàn diễn viên ở Việt Nam đến để mừng cho bố cháu ấy. Mà cô với chú Tùng thì có khi còn sung sướng hơn cả chúng mày." Thế rồi giọng bà Thanh bỗng trầm hẳn xuống: "Nói thật với cháu, mấy chục năm nay rồi, cô đi làm phim với bố cháu từ khi cô còn là công nhân. Rồi bố cháu cất nhắc cô lên làm phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm đoàn làm phim. Cô đi với bố cháu cũng đến hơn một chục phim rồi. Cô thương bố cháu lắm. Ông là người tốt, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc, đến phim ảnh. Mong ước của ông ấy là làm sao để cho cái nền điện ảnh nước nhà cất cánh bay xa được như các nước trên thế giới. Thế nhưng mà lực bất tòng tâm, nhiều thứ trói chân trói tay, không làm được. Ông ấy cũng bất đắc chí. Còn chuyện riêng tư thì cháu biết rồi đấy. Bố mẹ cháu không ở được với nhau. Các cháu cũng lớn hết cả rồi, cũng có hiểu biết. Cũng may là chị em cháu biết thương bố thương mẹ. Làm con cái giữ đạo hiếu thế cũng phải. Chuyện mấy năm nay bố cháu cứ sống một thân một mình, công việc thì như thế. Nhiều lúc cô với chú Tùng cũng bàn nhau phải tìm một chỗ dựa cho bố cháu. Nói thế thôi, người ta bảo con trông cha không bằng bà trông ông. Bây giờ bố cháu tuổi tác như thế lại còn thương tật nữa. Nghe nói trong người ông ấy có hai mảnh đạn còn chưa lôi ra được." Hữu Tùng nói: "Đúng rồi, còn hai mảnh. Cách đây mấy tháng em nghe chuyện ông ấy ra nước ngoài. Đến lúc đi qua máy soi thì phát hiện ra có kim loại. Nó khám lên khám xuống mà không thấy gì. Thế rồi nó lôi vào khám an ninh, rồi lột chuồng ông ấy ra. Lần mãi mà không phát hiện ra cái gì. Thế rồi cũng may mà nó hỏi ông ấy là ông giấu kim loại gì trong người. Đến lúc đấy thì ông ấy mới kể chuyện ngày xưa đi chiến tranh, bây giờ vẫn còn mảnh đạn. Đến lúc nhìn thấy mấy cái sẹo ở tay ở ngực, chúng nó mới tin. Bà Thanh bật cười. Chuyện như giai thoại. Bây giờ thế này, để cô dò hỏi cái Diệu Linh xem sao. Nếu nó cũng có tình cảm với bố mày, thì chúng ta phải vun vào. Mà phải làm theo kiểu đặt đâu thì bố chó phải ngồi đấy, không cho ông ấy lựa chọn nữa. Hữu Tổng nói, chị cứ nói chuyện. Em thì nghĩ rằng có thể cái Diệu Linh cũng kính trọng ông anh, quý ông anh, chăm sóc ông anh như là con chăm sóc bố ấy. Nghe thế thì được, chứ bảo bây giờ nó định nên duyên vợ chồng với anh, thì em thấy khó lắm. Bà Thanh nói, chú hay nhỉ, biết đâu đấy, mình cứ thử hỏi xem sao. Nếu như bây giờ hỏi mà nó có vẻ cũng đồng ý, thì mình phải tiến tới ngay. Hiếu Tổng nghĩ một lúc rồi nói, ờ, có khi cũng phải. Diệu Linh là hoa hậu, nhưng bây giờ cũng có tuổi rồi. Gọi là còn cái danh hoa hậu thôi. Cuộc sống của cô ấy bây giờ đã khác. Bây giờ cô ấy đi nuôi dạy trẻ. Với cái cách sống hiện nay thì cô ấy quên cái danh hoa hậu rồi. Hơn nữa, cuộc đời cô ấy cũng bầm dập nhiều. Nói thật là đọc cuốn tiểu thuyết của Diệu Linh, em cũng thấy thương cô ta thật. Biết đâu bây giờ cô ta cũng muốn có một chỗ dựa, một gia đình êm ấm, bình dị. Tất nhiên là cô ấy với ông anh mình thì cũng chênh nhau quá, hơn nhau đến hơn 30 tuổi. Ông anh nhà mình lại chân tươi chân héo, mặt mũi thì như thế. Bây giờ bà một cô từng là hoa hậu mặt hoa da phấn đi cạnh một ông già bằng tuổi bố mình thì xem ra cũng khập khiễng. Nhưng mà với người đời thì không biết thế nào mà nói trước được. Các cụ bảo rồi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Biết đâu cô hoa hậu này bây giờ mới đứng số thì sao? Mình nói, thôi được rồi, thứ bảy này cháu sẽ làm bữa cơm ở nhà. Cháu mời cô chú và cả chị Diệu Linh đến. Vừa lúc ấy đoàn làm phim nghỉ quay, ông Cường vẫy Bình ra. Còn có chuyện gì mà từ nãy đến giờ cứ thì thào với cô Thanh với chú Tùng thế? Bình cười tinh quái. À, còn bàn với cô chú ấy là thứ bảy này làm bữa cơm ở nhà cho đông vui. Còn mời cô chú ấy và cả chị Diệu Linh đến nhà ăn cơm. Thế rồi Bình chạy ra chỗ Diệu Linh. Chị ơi, em bảo này. Diệu Linh quay ra. Bình đấy à, em đến lúc nào chị không biết. Thứ bảy này em mời chị, chú Tùng, cô Thanh đến nhà ăn cơm với bố con em nhé. Diệu Linh ngần ngừ một lát rồi nói, ờ, chị sẽ đến, nhưng mà chị mang theo bé Hương nhé. Bình đấm yêm vào vai Diệu Linh. Khiếp, chị học cái tính câu nệ ấy từ bao giờ thế? Tất nhiên là chị đi đâu thì phải có con bé đi theo chứ. Em đây này, em đi đâu một bước cũng có thằng cu tí đi theo. Em về nhà ăn cơm với bố, mà không có thằng cu tí thì không xong với ông đâu. Diệu Linh nói, hay chiều hôm ấy chị đến phụ giúp em làm cơm nhé. Chị nghe bố em nói em nấu ăn ngon lắm. Bình lắc đầu. Em nói thật với chị, em giỏi nhất món luộc. Phàm cái gì luộc như là trứng luộc, thịt luộc, rau luộc với gạo luộc là em rất thạo. Còn những thứ kho nấu khác thì em không dành. Diệu Linh bật cười. Đừng có giấu nghề. Thế thôi, hôm đấy chị em mình sẽ cùng làm cơm. Bình quay ra nói với bố. Thứ bảy này bố có chương trình gì không ạ? Ông Cường hỏi. Có chương trình là thế nào? Bình nói. À, thứ bảy này con về nhà làm cơm mời chú Tùng, cô Thanh và chị Linh đến ăn cơm với nhà mình cho vui. Ông Cường nói vui. Ừ, thì mày mời cô chú với Diệu Linh về chứ mày có mời tao đâu. Bình không hiểu bố nói đùa hay là nói thật. Bố hay gì? Mời về nhà bố để làm cơm mà bố lại bảo là có mời bố đâu. Lại ra việc này là bố phải làm và mời chị Linh về ăn cơm chứ không phải là việc của con. Mà việc này lẽ ra bố phải gợi ý từ lâu rồi. Có ai vô tâm như bố đâu. Rồi Bình nói với bố như bạn bè nói với nhau. Bố đúng là rất ngây thơ. Ông Cường ngạc nhiên. Ơ con này, mày dám mà bố mày ngây thơ? Bình đùa. Chẳng ngây thơ là gì. Con nói bố nghe nhé. Bố làm đạo diễn một phim về một hoa hậu mà lại được đích thân hoa hậu làm phó đạo diễn cho bố nữa. Thế là vinh quang lắm rồi còn gì nữa. Lẽ ra bố phải làm cơm mời trễ về nhà mấy chục lần rồi chứ. Ông Cường hiểu ra ý của con gái. Thôi thôi thôi, tao thua cái mồm của mày. Bây giờ chúng mày thích làm thế nào thì làm. Thứ bảy tao đi thăm một ông cựu chiến binh xong rồi về. Bình nói. Thôi thôi thôi, bố không đi thăm cựu chiến binh nào cả. Con biết rồi. Bố mà ngồi với mấy bác cựu chiến binh nhà bố thì có khi quên hết cả sự đời. Hôm ấy bố ở nhà, nhiệm vụ của bố là ngồi chơi với thằng Tí. Con và chị Linh sẽ nấu cơm. Thế nhé. Phần công công việc thế là xong. Con đi đây ạ. Bình nói xong thì đi luôn. Chiều thứ bảy, tại nhà ông Cường, đúng là vui như hội. Diệu Linh và Bình tất tả làm các món ăn. Thành ngồi trên xe lăn giúp chị nhặt rau. Ông Cường ngồi chơi với bé Hương và cô Tí. Còn bà Thanh và Hiếu Tùng ngồi bên cạnh, vừa nói chuyện về đoàn làm phim và theo dõi từng cử động của ông Cường. Bà Thanh nói, từ hôm con Bình nói, tôi liền cảm thấy đúng là ông Cường tương tư con bé thật. Ôi, lúc nãy nhìn mặt mũi ông ấy sáng bừng lên, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt ông ấy lại lạ lùng như thế. Hữu Tùng nói, công nhận, tự nhiên nhìn gương mặt ông anh mình như trẻ ra mấy tuổi. Và bữa cơm, Bình và Hữu Tùng tế nhị dồn cho Diệu Linh ngồi cạnh ông Cường. Bình rất dựa vào các ly và trịnh trọng nói, cháu xin phép thay mặt bố cháu, chúc sức khỏe cô chú. Chúc sức khỏe chị Diệu Linh. Và rất cảm ơn cô chú và chị Diệu Linh đã về ăn cơm với bố con nhà cháu. Bé Thành vẫy tay bảo Bình đặt ly xuống và nói, này, ở đây ai là chủ gia đình? Mày hay là bố mày? Tại sao lại phải thay mặt? Bố mày còn ngồi đây, sức khỏe tốt, minh mẫn. Mày biết ông ấy chỉ huy diễn xuất cả một ngày trời, mà giọng ông ấy có lạc đi chút nào đâu. Bây giờ mày lại bảo là cháu thay mặt bố cháu. Bình cười, thôi thì cô chú cứ đại xá cho con trẻ đi. Thiệu cáo Bình ngồi xuống, đúng rồi, thế bố phát biểu trước. Ông Cường cầm ly lên rồi nói, thôi, chúc sức khỏe mọi người. Ông cộng ly với Diệu Linh trước rồi đến mọi người khác. Bữa cơm rất vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng Bình có điện thoại, cô nhấc máy nghe, rồi chạy ra ngoài sân nói chuyện gì đó. Sau đó Bình trở vào, nhưng nét mặt trầm hẳn xuống. Thiệu dì tai vợ, có chuyện gì đem? Bình nói nhỏ, có người bạn của mẹ ở bên Đức gọi điện về, thôi, tí nữa em nói chuyện với anh. Bình cầm ly rượu lên chúc Diệu Linh. Em chúc chị mãi trẻ đẹp như thế này. Uống được mấy ly rượu, ăn cơm, nói chuyện đưa đẩy được một ít câu. Bà Thanh hỏi, này Diệu Linh, cháu có ý định lập gia đình nữa không? Diệu Linh mỉm cười. Bây giờ thì cháu không nghĩ, nhưng cuộc đời cũng chẳng biết thế nào cô nhỉ. Cháu cũng vấp váp mấy lần. Cháu cũng cứ định bảo là không không, nhưng rồi tự dưng nó đến, mình cũng như là cánh bèo ấy, bị dòng nước xô đẩy, muốn làm chủ bản thân mình cũng khó. Bà Thanh nói, từ hôm được biết cháu đến giờ, cô rất khâm phục cháu. Cô khâm phục cháu ở nghị lực vươn lên, nghị lực sống của người phụ nữ bằng chính bàn tay, khối óc của mình. Cô cũng rất quý cháu ở nhân cách nữa. Cô đã thấy nhiều những người đẹp có chút danh thì kênh kiệu, ngạo mạn, cư xử vô lối lắm. Cháu thấy rồi đấy. Gần đây có bao nhiêu chuyện về những người đẹp trong giới showbiz ấy, đủ loại tai tiếng trên đời. Hay là cô làm mối cho cháu một người nhé. Diệu Linh bật cười. Ôi ôi, cô đừng làm mối. Việc này tự nó đến thì đến, không thì thôi. Cháu cũng không đặt nặng vấn đề này nữa. Cháu có bé Hương bên cạnh đây rồi. Bà Thanh nói, không được. Cô sẽ giới thiệu cho cháu một người. Về mặt tài năng đức độ thì cháu khỏi phải lo. Đó là một người mà cháu có thể tự hào được. Còn việc khác thì tính sau. Bình, Thiệu, Hữu Tùng thì hiểu ý. Diệu Linh cũng lờ mờ hiểu được ý của bà Thanh. Đến lúc này cô cũng hiểu được tâm ý của Bình khi làm bữa cơm này. Cô vội vàng gạt đi. Cô ơi, trong bữa cơm này cháu biết nói chuyện này thì cũng không hay. Nhưng cô biết đấy, cuộc đời cháu đã bị mệnh danh là sát thủ rồi. Cháu sợ lắm. Cháu không muốn có thêm người đàn ông nào mà phải vắn số vì cháu nữa. Diệu Linh nói xong thì cầm ly lên. Cô hơi dựa vào vai ông Cường. Cháu chúc chú một ly nhé. Ông Cường sung sướng. Chúc cháu thành công mọi mặt. Ông Cường vừa đưa ly rượu lên nhấp môi, thì Diệu Linh vội vàng kéo tay ông xuống và nói, ly này chú để cháu uống hộ. Cháu biết sức khỏe chú không cho phép uống nhiều rượu. Diệu Linh cầm ly của ông rót sang ly của mình, chỉ để lại một chút gọi là cô ngửa cổ uống hết ly rượu. Mọi người nhìn cảnh ấy thì vỗ tay. Bình cũng cảm thấy sung sướng. Cô Tí đang ngồi bên cạnh bé Hương bỗng nói, chị Hương ơi, chị về đây ở với Tí nhé. Mọi người phá lên cười. Thiệu nhìn con trai lắc đầu. Giời ạ, cái thằng này sao mà nó đặt vấn đề sớm thế. Sau bữa cơm, mọi người đang ngồi chơi nói chuyện thì ông Cường nói, ra mà có cái đàn bầu ở đây, Linh đánh cho mọi người nghe thì hay quá nhỉ. Diệu Linh lắc đầu, lâu lắm cháu không chơi, bây giờ cũng quên hết rồi, tiếng đàn khô cứng lắm. Nhìn đồng hồ đã thấy hơn 9 giờ tối. Mọi người xin phép ra về. Còn lại mấy bố con, Thiệu hỏi Bình, sao, người ta điện về nói tình hình bà bên Đức thế nào? Bình nói, cô Hồng cùng làm ăn với mẹ ở bên kia điện về kể mẹ ở bên đấy suy sụp lắm, cơ nghiệp mất sạch, ông chồng kia cũng bỏ đi rồi, nghe nói ông ấy đã lấy vợ khác. Bây giờ mẹ sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ Đức hàng tháng, nhưng mà cũng còn nhiều thứ phức tạp lắm, cô ấy bảo nhà mình tính thế nào nên đón mẹ về. Thiệu nói, vấn đề về hay không là ở mẹ, mình nói thế nào được? Bình thẫn thờ, Hôm đó em cũng nói với bố rồi. Em định sang bên đấy xem công việc cuộc sống của mẹ em thế nào. Nhưng đến nước này thì em nghĩ phải bảo bố nói thì mẹ mới về. Thiệu bĩu môi. Em hay nhỉ? Lúc khó khăn nhất thì mẹ bỏ đi, mặc mấy bố con sống bất vượng như vậy. Lúc bà ấy ở bên kia giàu có như thế, bà ấy có đói hoài gì đến mấy bố con ở bên này đâu. Bây giờ lại bảo bố vận động mẹ về đây. Không hợp về tình, mà cũng chẳng hợp về lý. Vừa lúc ấy ông Cường ở trong nhà đi ra. Ông hỏi. Lúc này đang ăn cơm. Cái Bình ra nghe điện thoại. Chắc là có tin gì của mẹ mày có đúng không? Bình trả lời. Vâng ạ. Ông Cường lạnh lùng. Sao? Thế lại có chuyện gì mới à? Bình nói. Cũng chẳng có gì mới ạ. Chỉ là cô Hồng. Bố nhớ cô Hồng chứ? Ông Cường gật đầu. Cô Hồng thì bố nhớ. Bình nói tiếp. Cô ấy gọi về cho con. Nói tình cảnh của mẹ bây giờ bên đấy bị đát lắm. Không có nhà cửa, cứ phải đi ở nhờ, lang thang nhà mấy người bạn, mỗi người mấy ngày. Rồi chính phủ Đức cho đồng nào thì hay đồng ấy. Bây giờ mẹ đang đi rửa bát thuê cho một nhà hàng người Việt ở bên đó. Họ trả mỗi tháng có mấy trăm euro. Ông Cường thở dài. Ôi, đúng là cuộc đời chẳng biết thế nào. Mấy năm trước nghe những người Đức về nói mẹ mày giàu có lắm. Dùng hàng hiệu, ăn uống nhà hàng sang trọng. Đi máy bay cũng phải hạng C, ô tô thì 3-4 chiếc. Vậy mà chẳng hiểu làm ăn thế nào, bây giờ lại mất sạch cả cơ nghiệp, tiền cũng không có mà tiêu, kể cũng lạ. Bình nói, cũng như các đại gia Việt Nam ấy, nhiều đại gia cứ khoe có cả nghìn tỷ chục nghìn tỷ đấy. Còn thấy như thằng Đặng ấy, cách đây 3 năm, có tờ báo đăng là đồ trang sức ở trên người vợ anh ta, cũng là một á hậu, có trị giá cả triệu đô la. Thế mà bây giờ trốn chui trốn lùi ở nước ngoài không dám về nước vì nợ nần, nhà máy xí nghiệp hơn 1.000 công nhân mà tan nát hết. Bây giờ mơ ước của anh ta là về quê nuôi lợn như ngày xưa. Làm ăn kinh tế chỉ cần do dày một cái là sạt nghiệp ngay. Ông Cường nói lạnh lùng. Bà ấy gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Hôm nọ bố cũng đã nói với chúng mày rồi. Chuyện của bố với mẹ như thế nào thì đó là chuyện người lớn. Các con là phận làm con. Vẫn phải có trách nhiệm lo cho mẹ. Thôi, bố đi nghỉ đây. Bình kéo bố lại. Bố ngồi đây, chúng con nói chuyện này đã. Ông Cường nói. Sao, có chuyện gì? Bây giờ... chúng con lấy vợ cho bố nhé. Ông Cường phát cáu. Ông trừng mắt với con gái. Mày hay nhỉ? Sao lại bàn chuyện lấy vợ cho tao? Bình nói. Bên này con với cô Thanh và chú Tùng cũng đã bàn rồi. Và hôm nay thì con càng khẳng định điều ấy. Chuyện đi tìm vợ cho bố, bố cứ để chúng con lo. Ông Cường ngạc nhiên. Chúng mày tìm ai? Chọn ai cho bố? Bình kéo bố ngồi xuống rồi ôm lấy ông và thủ thỉ. Bố ơi, con tìm được rồi. Con và nhà con, cô Thanh chú Tùng cũng bàn mãi rồi. Bây giờ bố chỉ cần trả lời chúng con một câu thôi, thật ngắn gọn có hay không. Ông Cường nói, thì mày cứ nói đi xem nào, là ai mới được chứ. Bình nói, bố có để ý thấy chị Diệu Linh có tình cảm với bố không? Mà con nói luôn nhá, bố cũng phải lòng trễ rồi đúng không nào? Ông Cường lúng túng, nét mặt dại đi, ông đỏ mặt. Ông nói, sao chúng mày suy diễn như thế? Một đứa như Diệu Linh làm sao để ý đến bố? Ngươi chẳng ra người, ngỡm chẳng ra ngợ, được mỗi cái danh đạo diễn là to. Đừng nghĩ vớ nghĩ vẩn. Đúng là bố cũng thấy nó có tình cảm với bố, nhưng chỉ là thương bố một mình thôi. Thấy bố có tuổi nên nó chăm lo cho miếng cơm hấp nước. Thế thôi, làm sao mà có thể bảo là cái Diệu Linh có thể sống với bố được? Bình nói, đây là việc của chúng con với chị Diệu Linh. Con đang hỏi bố là nếu như chị Diệu Linh đồng ý lấy bố, ý của bố thế nào? Ông Cường lúng túng rồi nói vẻ ngượng ngùng. Làm gì có chuyện đấy, chúng mày cứ tưởng tượng ra. Thôi, đừng có nói vớ vẩn. Bình vẫn không buông tha. Hay. Thế nếu chị ấy đồng ý thì bố có lấy không? Ông Cường vẫn chống chế. Tao không tin có chuyện ấy. Bình nói, con chỉ hỏi bố là bố có đồng ý lấy chị ấy không? Thế thôi. Mà cái chuyện bố có tình cảm với cô hoa hậu ấy thì cả đoàn làm phim ai chẳng biết. Còn cô ấy có tình cảm với bố thế nào thì cả đoàn phim cũng biết. Thôi, con cũng không bắt bố trả lời rành mạch nữa. Việc đó bố cứ để cho chúng con lo. Ông Cường quay đi, cố giấu sự ngượng ngùng. Thôi, mặc xác chúng mày. Thời buổi bây giờ lại có cái lối con cái cứ bắt ép bố mẹ phải theo ý mình. Ngày xưa thì bảo con cái phải có hiếu với bố mẹ, bây giờ thì bố mẹ lại phải có hiếu, phải biết vâng lời con cái. Ông Cường bỏ lên gác, Bình và Thiệu nhìn nhau cười sung sướng, nhưng bỗng nụ cười trên môi Bình vụt tắt. Này, nếu như bây giờ buộc phải đón mẹ về đây ở thì như thế nào? Thiệu nói, không có chuyện ấy đâu, bây giờ mẹ có về thì cũng không thể ở nhà này được, mẹ làm sao ở chung nhà với bố được? Mẹ có về đây thì tìm mua cho mẹ một căn hộ chung cư cỡ nhỏ. Để mẹ ở, chứ mẹ làm sao ở đây được, mình còn chẳng nghe được nữa là bố. Bình nghe ra. Như vậy, về phần bố là xong nhé. Bình chỉ tay lên ngọn đèn trên trần nhà. Đấy, cứ tưởng trái tim ông già khô héo, gớm. Bây giờ có ánh mắt của cô Hoa Hậu dò mới giọt nước và là cứ như thuốc nhỏ mắt Ryoto ấy, sáng hết cả lên. Diệu Linh về đến nhà và nghĩ đến bữa cơm lúc tối, mà trong lòng cũng bâng khuâng. Cô cũng không lý giải được tình cảm của mình. Nhưng trong lòng cô cũng nhận thấy có nhiều tình cảm đan xen lẫn lộn nhau về ông Cường. Ngoài sự nể phục, trân trọng nhân cách và tài năng của ông, thì Diệu Linh cũng nhận thấy có điều cô không thể điều khiển được. Đó là cô cũng thấy nhớ ông những lúc không đến trường quay. Diệu Linh nằm trằn trọc và nghĩ về ông Cường. Cô tự nói với mình. Đúng là anh ấy cũng có tình cảm với mình. Nhưng thôi, hãy quên chuyện ấy đi. Đã có ba người đàn ông bạc phận vì mày rồi, Diệu Linh ạ. Còn ông Cường, cả đêm hôm ấy ông cũng trằn trọc không ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại, ông lại thấy hiện lên hình ảnh của Diệu Linh đan xen với hình ảnh của người vợ cũ. Từ trong sâu thẳm suy nghĩ, đúng là ông có giận vợ, nhưng ông không hận thù và ông cũng cảm thấy thương bà. Ngày ấy cuộc sống khốn khó, ai chẳng phải tìm đường để cứu mình. Biết bao nhiêu nhà khoa học, nhà báo, nhà văn phải tìm đường ra nước ngoài để kiếm miếng cơm manh áo. Bà ấy cũng vậy thôi. Rồi ông lại nhớ hình ảnh khi bà tiễn ông ra chiến trường, rồi những ngày gian khổ khi hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch trên đường phố Hà Nội. Bỗng ông bàng hoàng nhận ra rằng ông có tình cảm, ông mê say Diệu Linh, nhưng vẫn không quên được người vợ đã bỏ ông đi, mưu sinh nơi đất khách quê người. Nghĩ đến bà, lòng ông vẫn cảm thấy xót xa. Rồi ông lại tự cảm thấy mình có lỗi. Giá như ngày ấy mình kiếm được tiền, không để cô ấy đi, thì đâu đến nỗi như thế này. Ngày hôm sau, đoàn làm phim tiếp tục quay. Bà Thanh và Hữu Tùng nhận thấy có một sự ưu tư nào đó xuất hiện trên khuôn mặt ông Cường. Bà Thanh dì tai Hữu Tùng. Này, chú có thấy gương mặt ông anh hôm nay lạ không? Có, hình như có điều gì suy nghĩ chị ạ. Được, để chị hỏi con Bình xem. Bà Thanh rút điện thoại ra gọi cho Bình. Bình đây à, cô Thanh đây. Tiếng Bình vui vẻ, có chuyện gì mà cô gọi cho cháu sớm thế? Giờ này còn sớm mà, hơn 8 giờ rồi, chuẩn bị quay cảnh thứ hai rồi. Vâng, cháu hôm nay cũng không có giờ dạy nên ngủ muộn. Này, cô hỏi cái này nhé. Sáng nay cô thấy bố mày thế nào ấy? Có điều gì đó mà cô thấy gương mặt bố mày không được thanh thoát như hôm qua? Thế lúc bọn cô về rồi, có chuyện gì không? Bình nói, không ạ, vui lắm. Mà cháu nói cô biết nhé, hôm qua chúng cháu nói thẳng với bố cháu rồi đấy. Chúng cháu cũng nói là mọi người biết tình cảm của bố với chị Diệu Linh, và chị Diệu Linh cũng có tình cảm với bố. Chúng cháu sẽ hỏi chị Diệu Linh, nếu chị ấy đồng ý thì chúng cháu cùng với cô và chú Tùng sẽ tổ chức cưới cho bố luôn. Bà Thanh sáng mắt lên hỏi, thế bố mày bảo sao? Bố cháu chỉ cười ngượng ngượng. Bà Thanh khoái chí, ngượng là vải chứ còn gì nữa. Đến gần này tuổi rồi, bây giờ con cái lại phải đi hỏi vợ cho bố, mà lại bắt đúng thóp ông ấy đang phải làm cô hoa hậu. Nhưng mà như thế là ông ấy đồng ý rồi chứ gì. Thì không nói gì mà cười, rồi bỏ đi, tức là đồng ý rồi, Bình nói. Bà Thanh thích thú. Nhưng mà tại sao hôm nay ông ấy lại có điều gì đó ưu tư? Im lặng một lúc, Bình bảo. Hay là vì hôm qua chúng cháu nói chuyện mẹ cháu ở bên Đức nhỉ? Bà Thanh hỏi, mẹ bên Đức làm sao? Mẹ cháu ở bên đấy bây giờ mất sạch cơ nghiệp, không còn gì. Bây giờ mẹ cháu sống nhờ mấy người bạn ở bên đấy. Cứ ở nhà này ít ngày rồi lại đi nhà khác. Mà khổ lắm. Hôm qua lúc ăn cơm, có người gọi cho cháu, bảo tìm cách đưa mẹ về. Chứ cửa bên ấy như thế này thì không sống nổi đâu. Sống ở trời Tây mà không có đồng xu nào. Sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp thì làm sao sống được. Nhưng mà nghe nói mẹ cháu còn có vấn đề gì đấy về giấy tờ, nên cũng chẳng được hưởng như người ta. Mà cô thấy đấy, mẹ cháu năm nay cũng 54, 55 tuổi rồi. Sống không nhà, không cửa, như thế thì chịu sao nổi. Bà Thanh hỏi, thế mày nói chuyện thì ý bố mày thế nào? Bố cháu cũng buồn lắm. Bố cháu bảo chuyện bố mẹ bỏ nhau là chuyện người lớn, còn chúng cháu là phận làm con, phải có trách nhiệm với mẹ. Cháu đã bàn với nhà cháu là có lẽ phải đón mẹ cháu về. Tất nhiên là mẹ cháu về cũng chẳng được ở với bố cháu, nên vợ chồng chúng cháu sẽ mua cho mẹ cháu một căn hộ chung cư tầm 20-30 mét vuông để ở. Bà Thanh nói, chúng mày nghĩ thế là phải. Bố làm xong phim này, cả tiền kịch bản và đạo diễn cũng được một món khá khá đấy. Mà đây là chưa kể nếu phim hay, kiếm được quảng cáo nhiều thì sẽ được thêm. Chắc cũng đủ tiền mua một căn hộ nho nhỏ. Hay là vì chuyện của mẹ mày mà hôm nay ông ấy bị phân tâm nhỉ? Vốn là người tinh ý, bà Thanh thoáng nghĩ rồi đoán ngay. Thôi chết rồi, bây giờ cô mới hiểu. Bố mày từ sáng đến giờ cứ thẫn thờ, chắc đang bị giằng xé giữa hai tình cảm. Một là cái nghĩa với mẹ cháu ngày xưa, vợ chồng sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa, huống hồ là có với nhau hai mặt con như thế. Cuộc đời xô đẩy, mỗi người dạt đi một nơi là việc khác. Còn trong sâu thẳm, cô cam đoan với mày là bố cháu vẫn còn có tình cảm với mẹ. Có thể không còn yêu đương gì nữa, nhưng là cái nghĩa, cái tình với nhau. Một bên là tình cảm với Diệu Linh. Bình thở dài. Ôi, trời ạ, nếu thế thì phức tạp quá nhỉ. Thôi, cô chú ở đấy xem cô giúp được bố cháu thế nào thì giúp. Bà Thanh nói, chuyện đấy thì mày yên tâm. Cô mà không lo được cho ông anh thì còn ra cái gì nữa. Đoàn làm phim lại tiếp tục quay. Quả thật Diệu Linh không hiểu rằng thân phận người phụ nữ xưa như thế nào mà lại có câu hồng nhan đa chuân. Giờ ngẫm lại cuộc đời mình, cô thấy sao lại đúng như vậy. Nhật Chiêu có máu ghen khủng khiếp và tìm mọi cách để kiềm chế Diệu Linh. Anh ta làm mọi cách để cắt đứt sợi dây liên lạc của Diệu Linh với bạn bè bên ngoài. Có một điều Diệu Linh thấy rất lạ là từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ Nhật Chiêu đưa Diệu Linh về giới thiệu với bố mẹ, họ hàng nhà anh ta. Cũng có lần Diệu Linh hỏi thì Nhật Chiêu bao giờ cũng có lý do. Khi thì quá bận, khi thì để tuần sau, tháng sau. Đến lúc hẹn được thì lại bận công bận việc. Tuyệt nhiên Diệu Linh không thấy có người họ hàng nào của Nhật Chiêu đến chơi với vợ chồng cô. Biết điều này là không bình thường, nhưng Diệu Linh không biết làm thế nào để tìm hiểu ngọn nguồn. Một hôm Diệu Linh nói với Nhật Chiêu, chủ nhật này anh cho em đi lễ chùa Mỹ ở sân Tây nhé. Nhật Chiêu đồng ý ngay. Ờ em cứ đi đi. Chủ nhật này anh bận công việc, phải bàn tiếp về mấy dự án nên không đi được. Nhưng mà lễ bái ở chùa Mỹ là phải cẩn thận đấy nhé. Diệu Linh tươi cười, anh cứ yên tâm. Từ ngày ở với anh, xem ra em cũng thạo hơn nhiều về khâu lễ bái. Nhật Chiêu nhìn Diệu Linh, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ông thầy đã nói rồi đấy, em phải chăm chỉ lễ bái vào. Rồi bỗng Nhật Chiêu bỏ Diệu Linh. À này, còn có việc này nữa, em phải giúp anh. Diệu Linh hỏi, giúp anh việc gì? Nhật Chiêu lúng túng. À, việc là như thế này. Anh biết ông Quốc và con gái ông ấy cũng có tình cảm với em. Diệu Linh bực mình. Anh nói ông Quốc có tình cảm với em là như thế nào? Chiêu gạt đi. Không, em hiểu sai ý anh rồi. Ý anh là con gái ông Quốc muốn em dạy đàn. Người ta bảo giàu vì bạn sang vì vợ. Thôi thì em vì anh chịu khó đến dạy đàn cho con bé. Có cơ hội gần ông Quốc, có lúc này lúc khác. Có cơ hội thì em giải thích giúp anh, để cho ông Quốc hiểu anh. Thực ra mà nói, quan hệ của anh với ông Quốc vốn từ xưa là không tốt. Ông Quốc thì em biết đấy, ông ấy là người sống chặt chẽ, sống liêm khiết lắm. Mà anh thì làm phó chủ tịch phụ trách xây dựng cơ bản thế này, cũng nhiều chuyện phức tạp, người ta đồn đại cũng nhiều. Xã hội bây giờ thì nhiều người chết vì tin đồn đấy chứ. Ông Quốc nghi ngờ anh là đi đêm với doanh nghiệp, ăn uống này khác. Em chịu khó đến dạy đàn cho con bé, thỉnh thoảng nếu như có điều kiện thì giải thích giúp anh. Tới đây chuẩn bị bỏ phiếu chức chủ tịch quận, tiếng nói của ông ấy quan trọng lắm đấy. Ông ấy là bí thư quận ủy, lại nắm toàn bộ công tác cán bộ. Bây giờ bí thư chỉ cần nói ngãng ra một câu thôi là người ta gạt mình ra ngay. Anh bảo gạt ra ngay là gạt ra thế nào? Mọi người đều phải có quan điểm của mình chứ. Diệu Linh hỏi. Nhật Chiêu nói, em ơi, em chẳng hiểu gì. Ở cấp dưới là phải nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Chỉ tại ánh mắt của cấp trên nhìn cấp dưới là phải biết có tình cảm ra làm sao và phải có cách ứng xử ngay. Anh nói em nghe, chỉ cần vào cuộc họp, nếu như ông ấy có tình cảm với mình, muốn gây dựng cho mình, ông ấy chỉ cần nói một câu. Ôi, riêng đồng chí Chiêu thì tôi đồng ý. Đấy là một cán bộ tốt, có năng lực, có triển vọng. Cá nhân tôi hoàn toàn nhất trí lựa chọn đồng chí Chiêu. Còn các đồng chí khác thì tùy. Các đồng chí cứ xem xét anh ấy có mặt mạnh, mặt yếu như thế nào. Chỉ cần ông ấy nói thế thôi là mình xong. Nhưng nếu như vào cuộc họp, ông ấy lại nói có tính chất ngãng ra rằng còn phải xem xét, còn phải phấn đấu, cũng có điều tiếng này khác, cần phải làm cho minh bạch, thì chết rồi. Diệu Linh hiểu ra. À, em hiểu rồi, nhưng em sợ là khó đấy. Qua công cách nói chuyện thì em thấy ông ấy là người có tính nguyên tắc cao lắm đó. Chiêu cười xòa. Thế anh mới phải nhờ đến em. Nói thế thôi, ông ấy mà được một người như em nói chuyện thì chắc ông ấy cũng thích lắm. Thế nhá, việc này em giúp anh. Còn chủ nhật em cứ đi về chùa Mỹ lễ đi. Chiêu mở cặp lấy ra một tập tiền 500 ngàn đưa cho Diệu Linh. Em cầm tập tiền này sắm đồ lễ. Diệu Linh nhìn số tiền thì ngạc nhiên. Sao lại nhiều thế này? Số tiền hàng tháng em đi lễ chùa anh chẳng đưa vào hạch toán rồi còn gì nữa. Chiêu nói. Không, việc ấy là việc khác. Anh cứ đưa em thêm. Diệu Linh nói mỉa mai. Nhưng mà nhớ là phải ghi vào sổ đấy. Trước mặt chồng, Diệu Linh đếm tiền rất cẩn thận. Anh đưa cho em 20 triệu nhé. Sáng hôm sau, Diệu Linh bảo ông già lái xe đưa đến chùa Mía. Đi đến gần cửa chùa thì cô ra hiệu dừng xe, bởi cô biết trên xe có đặt máy ghi âm. Cô ra cửa xe gọi ông lái xe ra và nói: "Bác ạ, hôm nay em có việc này muốn nhờ bác, nhưng bác phải hứa tuyệt đối giữ bí mật cho em. Còn không thì bác cứ cho xe vào chùa, bác nghỉ, em gọi taxi đi." Người lái xe già nói: "Có việc gì thì cô cứ nói, tôi biết là cô đã phải dừng xe rồi gọi tôi ra ngoài để nói chuyện. Thế này, tức là cô đã biết ở trong xe này nó có cái gì rồi. Tôi nói thật, tôi vì miếng cơm manh áo cũng là kiếm thêm đồng ra đồng vào để nuôi cháu, nên mới đi lái xe như thế này. Chứ chú ấy sử dụng tôi như thằng mật thám ấy, vừa lái xe chở cô đi, nhưng hàng ngày phải báo cáo chú ấy rằng chở cô đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai. Tôi thấy nhục nhã lắm. Cô thông cảm với tôi, cô cứ yên tâm. Khi tôi thấy chú nói như thế, tôi cũng rất thương cô. Người như cô mà phải sống với một ông chồng cứ suốt ngày dò xét rình rập thì khổ lắm." Tôi nói thì có thể cô không tin, nhưng trong lòng tôi thực sự ái ngại cho cuộc sống của cô hiện nay. Tôi thề với cô, nếu như tôi nói sai nửa câu hoặc có ý định gì xấu với cô thì tôi không được nhìn thấy con, thấy cháu tôi. Diệu Linh cảm động. "Bác nói thế em rất cảm ơn bác. Vậy thì em nói thế này để bác hiểu. Tuổi lấy chồng đến giờ em chưa biết mặt bố mẹ chồng em ra sao. Nhà chồng em chỉ ở cách đây có 20 cây số thôi. Hôm nay em muốn về đó xem sự thể như thế nào. Em có địa chỉ ở đây rồi. Em đã cũng chuẩn bị các thứ về thăm ông bà, nhưng em muốn biết sự thật là như thế nào." Người lái xe già nói với Diệu Linh: "À, thế thì cô chưa biết gì rồi. Tôi quen chú ấy lâu rồi, và cũng đã có lần đưa vợ cũ của chú ấy về quê. Cô Dung ấy." Tôi nói thêm để cô biết: "Vợ cũ của chú Chiêu hiện nay là phó chủ tịch bí thư đảng ủy phường Tân Hòa. Cô ấy giỏi lắm. Cô ấy là người phụ nữ đoan trang, đức độ. Dân ở phường quý mến cô ấy vô cùng. Sở dĩ hai vợ chồng phải bỏ nhau là vì cô ấy không chịu nổi tính của chú ấy. Chú ấy ghen tuông đã đành, nhưng cách sống của chú ấy cũng khác người. Có lần tôi đưa cô ấy về thăm bố mẹ chồng, khi ra xe cô ấy đã khóc, vì thấy bố mẹ chú ấy sống ở nhà quê khổ quá. Hai người bỏ nhau cũng là vì chuyện đấy đấy." Diệu Linh thẫn thờ: "Ông bà ở nhà quê sống khổ là sao ạ?" Người lái xe già nói: "Thế này cô ạ, tôi biết chú Chiêu từ hơn 20 năm nay rồi. Tôi chơi với cậu ruột của chú Chiêu. Ông cậu ấy nói cho tôi thì tôi mới biết là chú ấy đối xử với gia đình ở quê không ra gì. Chú ấy là phó chủ tịch quận mà không giúp đỡ gì cho hai ông bà già và mấy người em. Ngày xưa, khi chú ấy đi học đại học kinh tế, ông bà quê đã bán đi 3 xảo ruộng để lấy tiền cho chú ấy ăn học. Thế rồi đến khi học xong đi làm, lên đến chức nọ chức kia. Thế mà ông bà ở quê vẫn ngôi nhà cũ nát. Khổ nhất đấy lại là nhà tình nghĩa. Bà được phong danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhà có 5 người con thì chú Chiêu là thứ tư. Hai người con cả đi bộ đội đều hy sinh hết. Còn 3 người là chú Chiêu, một cô em gái và một chị gái nữa. Nhưng chú ấy bỏ mặc bố mẹ ở quê. 2-3 năm nay rồi, ông bà cấm chú ấy bén mảng về. Hình như họ Vũ nhà chú ấy ở quê đã biểu quyết là khai trừ chú ấy ra khỏi dòng họ. Thế nên từ ngày lấy nhau, cô không thấy có người họ hàng nào nhà chú ấy đến chơi là vì như thế. Bây giờ thế này, tôi đưa cô qua, cô vào nhà chơi, và cứ nói là vào thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đừng nói gì chuyện là vợ chú Chiêu. Nếu họ biết thì có khi gia đình còn đuổi cô đi ngay đấy." Diệu Linh hiểu ra. Cô nói: "Vâng, bác cứ đưa em qua." Người lái xe đưa Diệu Linh đến một ngôi làng cổ. Ông chỉ nhà cho Diệu Linh. Cô đi theo ngõ này, vào khoảng 100 mét thì rẽ tay phải là đến. Hỏi gia đình nhà cụ Vũ Nhật nhé, người ta sẽ chỉ cho. Diệu Linh xách một túi quà to, bên trong có một phong bì 10 triệu đồng. Thấy mấy đứa trẻ đang chơi ngoài đường, cô hỏi: "Các cháu ơi, cho cô hỏi nhà cụ Nhật ở chỗ nào?" Mấy đứa trẻ dẫn Diệu Linh vào nhà cụ Vũ Nhật. Diệu Linh đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy đó là một căn nhà mái bằng, diện tích chỉ khoảng 30 mét vuông, được gắn biển nhà bà mẹ Việt Nam anh hùng. Diệu Linh vào nhà thì thấy hai cụ già đang ngồi với hai đứa cháu, cả hai cụ đều khoảng gần 90 tuổi. Thấy có người lạ vào, bọn trẻ đang đùa bỗng im mặt và nhìn Diệu Linh chòng chọc. Cô lễ phép: "Con chào hai cụ ạ. Hai cụ cho con hỏi đây có phải nhà cụ Vũ Nhật, bà mẹ Việt Nam anh hùng không ạ?" Cụ bà nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt lạnh lùng: "Có biển đề ở ngoài kia rồi. Cô không đọc à?" Diệu Linh biết mình bị hớ, cô chống chế: "Dạ thưa, cháu bảo không nhìn thấy biển. Cháu nhờ các cháu dẫn vào đây ạ." "Vâng, đúng rồi. mời cô ngồi chơi. Xin lỗi, cô ở đâu đến? Bà cụ hỏi. Còn ông cụ có vẻ đã lẫn, cô nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt đờ đẫn. Diệu Linh nói, dạ con ở nơi xa đi ngang qua đây, con nghe mọi người nói là ở làng mình có cụ là bà mẹ Việt Nam anh hùng, con đến thăm hai cụ và có chút quà biếu hai cụ. Nói xong, Diệu Linh để túi đồ lên bàn. Bà cụ nhìn túi đồ, thế này thì không phải quá, cô cho chúng tôi nhiều quà thế này, chúng tôi nhận cũng không phải, mà không nhận thì ai nấy, bởi vợ chồng chúng tôi chưa biết cô. Diệu Linh mỉm cười, dạ, cụ cứ coi con là người bình thường đến thăm hai cụ thôi ạ. Con về làng, nghe danh tiếng của hai cụ, nên con muốn đến thăm, chúc sức khỏe hai cụ, chứ không có gì khác đâu ạ. Bà cụ rót nước vối ở trong tích ra, mời Diệu Linh. Vâng, cảm ơn cô. Xin hỏi cô là người ở làng nào? Diệu Linh nói, dạ thưa cụ, con không ở làng này ạ. Con ở nước ngoài về, con đi du lịch thôi. Đến đây con thấy cảnh vật làng mình đẹp quá. Lại được nghe cán bộ xã giới thiệu gia đình nhà ta như vậy, nên con đến thăm hai cụ ạ. Bà cụ đon đả. Vâng, cảm ơn cô quá. Nhà tôi có hai ông bà già thôi. Có hai cô con gái cũng ở gần đây, nên thỉnh thoảng các cháu chạy qua chạy lại. Nhà tôi năm nay cũng gần 90 rồi, lẫn lắm. Đấy, lúc nãy vừa ăn cơm sáng xong, thế mà con gái qua chơi lại tố ngay là bà ấy chưa cho tôi ăn gì cả. Các cô mà không mang tôi về nuôi thì tôi chết đói. Diệu Linh bật cười. Ôi, chuyện các cụ có tuổi nên quên quên nhớ nhớ là chuyện bình thường. Bố con ở nhà cũng thế. Nhiều khi trong tôi vẫn còn tiền nhưng khách đến lại bảo, tôi chẳng có đồng nào tiêu cả. Anh có tiền cho tôi xin mấy đồng. Bà cụ cười móm mém. Cô bây giờ đang ở nước nào ạ? Diệu Linh nói dối. Dạ, con đang ở bên châu Âu. Con sang bên đấy sinh sống làm ăn lâu rồi ạ. Rồi cô hỏi sang chuyện khác. Cụ ơi, các con cháu nhà cụ như thế nào? Không giúp được cụ xây nhà hay sao? Mà phải để chính quyền xây nhà tình nghĩa cho thế ạ? Ánh mắt bà cụ tự nhiên buồn hẳn đi. Ôi, chuyện nhà tôi thì buồn nhiều, vui ít. Hai đứa lớn thì 17-18 tuổi đã xung phong đi chiến trường, thì hy sinh cả. Còn lại ba đứa thì thằng thứ tư làm cán bộ to lắm, ở ngoài Hà Nội. Cô con gái thứ ba thì làm ruộng ở đầu làng. Cô út thì bán thịt lợn ở ngoài chợ. Diệu Linh hỏi, ôi, có anh làm cán bộ to ở ngoài Hà Nội mà lại không giúp gì được hai cụ hay sao ạ? Bà cụ lặng đi một lát rồi nói, giọng đau khổ. À, nó thì có cái lo lớn của nó. Nó còn đang muốn phấn đấu để có chức có quyền to hơn. Chẳng biết kiếp trước chúng tôi làm gì có tội, mà khi nó lớn lên, nó lại bảo hình như nó không phải là con của nhà này. Cho nên nó cũng chẳng lo cái gì cho chúng tôi cả. Nhưng mà thôi, nó không lo cho chúng tôi thì cũng chẳng sao. Chuyện con cái bỏ mặc bố mẹ tôi thấy cũng nhiều. Ở làng này cũng có khối người ra đấy. Diệu Linh thắc mắc. Lạ nhỉ, con tưởng anh ấy là cán bộ thì anh ấy phải có hiểu biết chứ. Bà cụ nói. Đúng là như thế đấy. Chúng tôi cũng nuôi được cho nó học hết đại học, rồi có công ăn việc làm. Mà thôi cô ạ, con cái bây giờ không làm phiền đến bố mẹ là tốt lắm rồi. Nó chẳng làm phiền gì chúng tôi cả. Chúng tôi cũng không dám làm phiền đến nó. Hai cái thân già này bây giờ sống được ngày nào hay ngày ấy. Chúng tôi cũng chỉ mong sao đi sớm đi. Tôi nói thì cô cũng được trách chúng tôi người già lẩm cẩm. Tôi lo lắm. Người ta bảo là những người bị lẫn với quên thì lại sống lâu. Mà tôi thì như bị trời đầy hay sao, mà bắt tôi cái gì cũng nhớ. Tôi khổ lắm. Biết lắm, nhớ lắm cái vui cái buồn. Bây giờ tôi mà chết trước ông ấy thì ông ấy khổ quá. Diệu Linh nói. Thế sao hai cụ không bảo anh con trai đưa ra ngoài Hà Nội? Anh ấy là cán bộ thì chắc cơ ngơi ở ngoài đấy cũng phải khá chứ. Tôi cũng nghe nói nó làm đến phó chủ tịch hay là chủ tịch quận huyện gì đó, chức cũng to, nhà cửa cũng nhiều, cơ ngơi khang trang, cũng lắm tiền nhiều của. Nhưng mà hình như nó nghĩ chúng tôi không phải là người đẻ ra, nên nó cũng bỏ mặc. Diệu Linh hỏi, thế các cháu nội có hay về đây chơi với hai cụ không ạ? Bà cụ nói buồn buồn, cũng có. Có một thằng cháu đích tôn với người vợ trước của nó. Chúng nó bỏ nhau rồi, mà khổ quá. Con đẻ thì chẳng ra gì, nhưng con dâu thì tốt quá đi mất. Vài tuần mẹ con nó lại về đây thăm chúng tôi. Nghĩ thường còn bé quá. Người tử tế như thế, chẳng hiểu tại sao cái thằng nhà tôi lại ruồng rẫy người ta bằng được. Tôi cũng nghe người làng nói là gần đây nó lại lấy vợ mới rồi. Nghe người ta bảo là lấy cái cô nào ấy, đẹp lắm. Bà cụ ngắm nhìn Diệu Linh rồi nói, người ta bảo rằng là cô ấy đẹp, mà tôi nghĩ có khi phải đẹp như cô ấy. Diệu Linh cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra. Con thì có gì đâu mà đẹp. Bà cụ nhìn Diệu Linh. Không, cô đẹp thật đấy chứ. Nhưng mà đẹp lắm thì khổ cháu ạ. Hồng nhan đa chôn mà. Vợ trước của nó cũng hiền hậu, đứng đắn, thương chúng tôi lắm. Thôi thì số kiếp của chúng nó không ở được với nhau. Chúng tôi cũng buồn, nhưng biết làm thế nào được. Diệu Linh gượng hỏi. Thế từ ngày anh ấy lấy vợ mới, anh ấy chưa đưa con dâu về ra mắt hai cụ à? Bà cụ lắc đầu. Không, nó không đưa về đâu. Nó sợ đưa về thì xấu hổ vì chúng tôi ở nhà quê, nghèo túng. Nhưng tôi nghĩ không phải chỉ vì việc ấy đâu. Chắc là có việc gì đó. Mà thôi cô ạ, lần đầu gặp cô mà cứ đem chuyện nhà ra kể. Cô thông cảm, cô thứ lỗi cho người già, nhiều khi lẩm cẩm. Diệu Linh buồn bã. Không sao đâu, cô ạ. Cô ấy, cô cho con đi thăm vườn một tí nhé. Bà cô nói. Vâng ạ, cô cứ đi tự nhiên. Bây giờ đang mùa ổi chín đấy. Rồi bà gọi một đứa cháu trai. Này, thằng cu, cháu dẫn cô ra vườn. Xem có quả ổi nào ngon thì trèo lên chảy cho cô ấy mấy quả để cô ấy mang đi nước ngoài làm quà. Diệu Linh ra vườn ngắm những cây ổi, cây bưởi. Bà cụ ở trong nhà mở túi quà, thấy có một phong bì. Bà cụ mở ra xem và giật mình vì thấy có nhiều tiền quá. Bà đếm chỗ tiền rồi lại xếp vào phong bì để vào túi. Diệu Linh ra vườn được thằng bé hái cho mấy quả ổi chín. Cô cầm quả ổi đi vào, hít hà và nói. Ôi, thơm quá cô ạ. Con thấy ở Hà Nội cũng bán ổi nhưng mà chẳng có mùi vị gì cả. Bà cụ khoe. Đúng rồi, đây là mấy cây ổi lòng đào tôi còn giữ lại. Có đứa nó cũng bảo tôi chặt cây này đi. Trồng cái loại ổi gì mà quả to như cái bát đấy. Nhưng mà tôi ăn thử rồi. Chỉ được cái to quả chứ ăn chẳng ra gì. Rồi bà cụ lại nói. Này cô, tôi nói thế này, khí không phải. Cô tha lỗi cho tôi. Cô cho tôi quả bánh kẹo như thế này là tôi rất cảm ơn cô. Nhưng mà cô cho tôi nhiều tiền thế này thì nói thật với cô là tôi không dám nhận. Diệu Linh nói. Ôi, có gì đâu cụ, con biếu hai cụ ít tiền để cụ mua đồng quà tấm bánh. Còn biết hai cụ bây giờ ăn uống chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Thôi thì để mua cho các cháu. Bà cụ nói. Thôi thế này nhá, cô cho thì tôi xin nhận, nhưng mà tôi chỉ nhận một ít thôi. Nói rồi, bà cụ mở phong bì, lấy ra một tờ 500.000 rồi đưa lại phong bì cho Linh. Diệu Linh không chịu. Cô để lại phong bì vào túi quà và nói. Cô ơi, con ở bên kia kinh tế cũng khấm khá. Con về đây, được nghe bà con nói về hai cụ, gọi là có chút lòng thành biếu hai cụ. Xin cụ đừng từ chối. Rồi bỗng nhiên Diệu Linh rưng rưng nước mắt. Cô muốn thốt lên và ôm lấy bà cụ để gọi câu mẹ ơi, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Cô vội vàng đứng dậy và nói. Thôi con xin phép cụ, con xin cụ mấy quả ổi con đi. Nói xong Diệu Linh chạy vội ra ngoài để ngăn dòng nước mắt đang trào ra. Ra đến ô tô, cô vội mở cửa xe, chui vào trong, rồi gục đầu vào hai bàn tay, khóc nức lên từng hồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 16 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Chôn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 17.